Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Làm lại. 1. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm Hàn Chi Cẩn điện thoại nhìn, hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi Hàn Chi Cẩn, tuyệt không cảm giác được tử thần lặng lẽ giáng lâm. Thậm chí còn tại tiếp tục tìm đường chết. Vãn An, trốn ở chỗ này đừng nhúc nhích. Chờ lấy a. 3, 2, 1. Thấy không, nhỏ Lỗ Ban tới. Nhanh lên đánh Hàn Chi Cẩn. Hắn còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên thanh âm lành lạnh lần nữa truyền đến. Hàn Chi Cẩn, đầu tuần 3 giờ chiều, ngươi ở đâu? Ở công ty nha. Hàn Chi Cẩn về xong liền đâm màn hình tiếp tục nói chuyện. Thế nào, Vãn An, hài lòng hay không? Giúp người lại cầm một cái đầu người. Hạ Vãn An há hốc mồm, vừa định về Hàn Chi Cẩn, bên cạnh Hàn Kinh Niên hững hờ mở miệng. Thật sao? Hôm nay ta cùng Trần Tổng gọi điện thoại thời điểm, hắn nói với ta, đầu tuần 3 lần buổi trưa 3 giờ. Hắn tại Nam Giao Sân đánh gôn giống như thấy được ngươi, đầu tuần 3 buổi chiều không phải phải đi làm sao? Tổ mẫu ra tiếng. Hàn Chi Cẩn, Lục Yến Quy cũng mở miệng, ngữ điệu nhu nhu, nhưng lại ẩn chứa một cỗ vô danh sát khí. Hàn Chi Cẩn tay run một cái, theo bản năng rời khỏi trò chơi, cầu cứu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Tiểu thúc thúc, Trần Tổng hắn nhìn lầm đi. Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Ếch, Hàn Chi Cẩn trùng điệp vỗ trán một cái, lại mở miệng, ta nhớ ra rồi, tiểu thúc thúc, cái kia bày ra án là đầu tuần nói tuần này muốn bày ra án ngay tại trong máy vi tính của ta, ngươi đợi ta, ta hiện tại liền đi tìm. Nói, Hàn Chi Cẩn ném xuống trong trò chơi vẫn chờ mình bảo hộ Hạ Vãn An, ôm mình máy tính, đứng người lên bên cạnh sông thư phòng chạy đi, vừa chưa quên lại cường điệu một lần, tiểu thúc thúc, đầu tuần 3, khẳng định là Trần Tổng nhìn lầm. Nhìn qua chạy trối chết cháu trai, Hàn Kinh Niên chậm rãi cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua chưa đọc tin tức, sau đó mới không nhanh không chậm lên tiếng nói, về sau Trần Tổng có nói, người kia dáng dấp rất giống ngươi. Lục Yến Quy sắc mặt cuối cùng chuyển tốt, tổ mẫu thấy là hiểu lầm một trận tiếp tục đi xem tivi. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua bên cạnh chỉ còn lại một người chơi game Hạ Vãn An, lưu lại câu, ta đi thư phòng nhìn xem, sau đó đứng dậy rời đi. Thư phòng, Hàn Kinh Niên ngồi trước máy vi tính, nhìn chằm chằm Hàn Chi Cẩn lật ra tới bày ra nhìn, mặt không thay đổi nhìn. Hàn Chi Cẩn giống như là học sinh tiểu học phạt đứng, rũ cụp lấy đầu đứng ở một bên chờ. 20 phút sau, Hàn Kinh Niên ra tiếng, làm lại. Hàn Chi Cẩn trợn tròn mắt, tiểu thúc thúc, ta cảm thấy ta cái này bày ra án sửa lại còn có thể cứu. Làm không hết, đêm nay cơm tối cũng đừng ăn. Hàn Kinh Niên một bộ lười nhác lại cùng Hàn Chi Cẩn nói bộ dáng. Đem trong tay con chuột hướng trên mặt bàn đầy, đứng người lên, một bộ muốn rời khỏi tư thế. Hàn Chi Cẩn chưa từ bỏ ý định lại mở miệng, ngữ khí vô cùng đáng thương. Tiểu thúc thúc, ngươi nói thêm nữa một chữ, ta liền đem ngươi đầu tuần 5 lần buổi trưa, không có đi làm chạy tới cùng bằng hữu chuyện uống rượu nói cho mẹ ngươi. Hàn Chi Cẩn nhếch miệng, rủ xuống đầu. Ủy khuất ba ba nói câu, ta đã biết, ta cái này làm lại còn không được sao? Hàn Kinh Niên không để ý tới hắn, sửa sang lại quần áo một chút hướng bên ngoài thư phòng đi đến. Hắn vừa đi đến cửa miệng, cửa liền bị Hạ Vãn An đẩy ra. PS, là ta sai lệch sao? Hàn Kinh Niên cùng Hàn Chi Cẩn làm sao như vậy có CP cảm giác? Ảo giác. Nhất định cảm giác ta bị sai. Còn có một chương tiệc tối mà thấy A tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.